Chương 1297, áp lực. 1297 cái này tiên lâu bên trong hết thảy tá đạo bảo bối, ngoại trừ số ít cực kỳ cá biệt bên ngoài, đều là những này tá đạo tông sư khôi lỗi luyện chế mà thành. Đây cũng là Lục Vân đi vào Hồng Mông sau đó, lấy được lớn nhất thành tựu. Luyện chế ra có được tá đạo cảnh giới tông sư khôi lỗi. Loại thủ đoạn này, cơ hồ có thể so với Lục Vân luyện chế cái kia 18 khỏa tạo hóa chi đan rồi. Khẩn Na Lan nuốt từng ngụm nước bọt, lại không nói gì nữa. Nếu dạng này, ta liền đi. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đứng dậy. Đúng rồi, cái kia huyết vương cùng ẩn ngọc vương ngươi đừng làm thịt, liền để bọn hắn treo ở nơi đó. Phút cuối cùng, Lục Vân vẫn không quên bổ sung một câu. Khẩn Na La hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Lục Vân bên người, hiện lên một đạo nho nhỏ tử quang, đem toàn thân của hắn trên dưới bao vây lại, sau đó biến mất không thấy. Đây là truyền tống trận trận pháp chi quang. Khẩn Na La nhìn xem Lục Vân biến mất địa phương, kìm lòng không được rơi vào trầm tư. Trong mắt hắn, tòa này tiên lâu căn bản cũng không trọng yếu. Hắn nếu là nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm ra 17-18 tòa tiên lâu, ma lâu, hoặc là yêu lâu tới. Người tới, dẫn ta đi gặp những cái kia tá đạo tông sư khôi lỗi. Một đạo tựa như ảo mộng quang hoa hiện lên, một đôi thiếu niên thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại. Nơi này chính là Vô Vọng Thiên Sao. Tiểu hồ ly nhìn bốn phía, có chút ngơ ngác mà hỏi, thật xinh đẹp, nơi này cũng không giống như là ác nhân cốc. Đây là một mảnh trống trải vô cùng hư không, trong đó huỳnh quang điểm điểm, như là tinh thần tô điểm. Mà ở phía này trong hư không, còn tản mát lấy bên trong dị thường kỳ diệu mùi thơm ngát. Đem tiên lâu cục diện rồi dám giao cho Khẩn Na La sau đó, Lục Vân liền lôi kéo tiểu hồ ly, thông qua khanh ngự cho hắn chuyển tống trận đi tới Vô Vọng Thiên. Hiện tại, Lục Vân đã đem 10 vạn có được chuẩn vương chiến lực khôi lỗi luyện chế hoàn tất, cho khanh ngự đưa tới. Lại không nghĩ rằng, đi vào Vô Vọng Thiên sau đó, hắn nhìn thấy lại là dạng này một bức tràng cảnh. Khanh ngự ở đâu? Tiểu hồ ly thì thào mà hỏi. Chớ lên tiếng đột nhiên, Lục Vân một tay bị tiểu hồ ly miệng nhỏ, sau đó tại chính mình cùng tiểu hồ ly trên thân, dán một đạo liễm tức phủ. Thiên vương, ta thừa nhận Vô Vọng Thiên tại ngài lãnh đạo phía dưới phát triển không ngừng, thực lực viễn siêu lúc trước. Một cái thanh âm uy nghiêm 10 phần đột ngột vang lên, nhưng Cẩn vương dù sao cũng là Vô Vọng Thiên nguyên lão, chúng ta có thể không truy cứu Vô Vọng Thiên bảo khố bị ngài chuyển không sự tình, nhưng là Cẩn vương mất tích, ngài nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Theo trông coi đệ tử của Hồn Quang Điện nói, Cẩn vương hồn quang đột nhiên dập tắt, sau đó lại lần nữa sáng lên, chứng minh Cẩn vương vẫn lạc qua. Còn xin Thiên Vương cho chúng ta một cái công đạo. Đúng, còn xin Thiên Vương cho chúng ta một cái công đạo. Một đạo một đạo cường hành tới cực điểm khí tức đột nhiên phóng xuất ra, tại phương này không biết trong hư không giao thoa. Những này khí tức kinh khủng, muốn xa xa vượt qua cẩm sắt cho Lục Vân áp lực, thậm chí siêu việt khanh ngự khí tức trên thân. Cửu giai vương, những người này đều là Vô Vọng Thiên cửu giai vương. Lục Vân tâm lập tức liền nhấc lên, Cẩn vương chính là cẩm sắt, nàng mặc dù chỉ là thất giai vương, nhưng lại là Vô Vọng Thiên nguyên lão một trong, quyền cao chức trọng, thậm chí siêu việt rất nhiều cựu giai vương. Cẩn vương biến mất, Vô Vọng Thiên đông đảo nguyên lão sẽ không không tra. Lại không nghĩ rằng, Lục Vân cùng tiểu hồ ly mới vừa tới đến Vô Vọng Thiên, liền gặp được Vô Vọng Thiên cựu giai vương đang bức bách khanh ngữ. Kim lòng không được, Lục Vân tâm lý xuất hiện một trận kim đâm đau ở bên trong Vô Vọng Thiên này, chỉ có khanh ngữ một người đau khổ trèo trống, một phương diện thủ hộ tiên giới, đối kháng Hồng Mông bên trong cựu giai vương, một mặt khác còn muốn tiếp nhận đến từ nội bộ Vô Vọng Thiên áp lực. Còn có, Thiên Vương nguyên giới chi chủ giới vương lần trước chỗ nâng sự tình như thế nào? Sau một khắc, một cái giọng nữ ngay sau đó vang lên, nếu là Vô Vọng Thiên có thể cùng nguyên giới thông ra, hai nhà chúng ta quan hệ QNZ thế tất sẽ càng thêm mật thiết, đối kháng những cái kia cựu giai vương, đánh vỡ tá đạo liên minh tá đạo phong tỏa, cũng không phải việc khó gì. Nghe được thanh âm này, Lục Vân hỏa khí vụt liền luồn lên tới, nhưng là tiểu hồ ly lại là chăm chú lôi kéo tay của hắn, đem một tia lạnh buốt khí tức truyền vào trên thân của Lục Vân, mới khiến cho hắn không có làm ra việc đốc. Một khi hiện tại Lục Vân hiện thân mà ra, tất nhiên sẽ bị Vô Vọng Thiên cái kia mấy tôn cửu giai vương đánh chết, khanh ngữ QNZ sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không sai, lúc đầu tính toán của chúng ta là nhường Cẩn vương gả cho giới vương đệ tử Huyền Hồng vương. Nhưng là hiện tại Cẩn vương bởi vì Thiên vương ngươi mà mất tích, chuyện này cũng nên ngươi đến bãi bình. Ban đầu nói chuyện thanh âm kia lại một lần vang lên, đương nhiên, lấy ngươi thân phận của thiên vương là không thể nào đến nguyên giới đi, cho nên nhường cái kia Huyên Hồng Vương ở rể đến ta Vô Vọng Thiên, trở thành người ở rể QNZ không ảnh hưởng toàn cục. Đủ rồi. Ngay lúc này, khanh ngữ thanh âm bỗng nhiên vang lên, bất quá giờ phút này khanh ngữ thanh âm muốn so bình thường càng thêm lạnh nhạt, như là tuyên cổ bất hóa hàn băng một dạng. Lục Vân trái tim hung hăng co quắp một cái. Cẩn Vương, sự tình ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo, đến mức cùng nguyên giới chuyện thông ra, ai dám nhắc lại, ta liền đem ai đến nguyên giới đi. Khanh ngữ thanh âm lạnh nhạt mà uy nghiêm, nói một không hai. Chung quanh cái kia mấy tôn cửu giai vương như mày, hiển nhiên bọn hắn đều cũng không đem khanh ngữ để ở trong mắt. Lúc trước câu kia cái gọi là tại ngài lãnh đạo bên dưới Vô Vọng Thiên phát triển không ngừng, càng hơn lúc trước cũng bất quá là một câu châm chọc lời nói. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Đông dưng, khanh ngữ lạnh giọng quát. Thiên vương, nếu là ngươi tại phong vương thời điểm, không có tự đoạn một đầu đạo tắc, mà là vì cựu giai vương, chúng ta tự nhiên phục ngươi. Nhưng ngươi bây giờ bất quá là một cái bát giai vương mà thôi, cũng không thích hợp thống lĩnh Vô Vọng Thiên trận. Cái kia thanh âm uy nghiêm lớn tiếng quát, liền xem như không có Cẩn Vương sự tình, ngươi QNZ không có tư cách ngồi Vô Vọng Thiên này chi chủ vị trí, đây là đã vạch mặt rồi. Cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhờ ả cờ, 3 ngày thoáng qua một cái, nếu là ngươi không chủ động thoái vị, gả cho giới vương đệ tử Huyên Hồng Vương lời nói, đừng trách chúng ta buộc ngươi thoái vị. Vô Vọng Thiên thủy tổ đã biến mất ước vạn năm, trừ phi nàng tự mình xuất hiện, nếu không chỉ bằng vào một đạo linh ấn, không cách nào phục chúng đi sau một khắc, cái kia một đạo khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt biến mất. Khanh ngữ chậm rãi ngồi tại vân sàng bên trên, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiện tại nàng là một bộ nam tử cách ăn mặc, nhìn qua tư thế hiên ngang, nhưng là trên vai của nàng, lại là gánh chịu quá nhiều không thuộc về nàng trọng trách. Tại Cẩn Vương biến mất sau đó, Vô Vọng Thiên cái kia mấy tôn cửu giai vương, liền triệt để vạch mặt muốn bức khanh ngữ thoái vị, đồng thời còn muốn đem khanh ngự xem như thông gia công cụ. Như là vừa rồi một màn kia, cơ hồ mỗi ngày đều có phát sinh. Khanh ngự cũng không muốn cho Lục Vân tạo thành áp lực quá lớn, cho nên cũng liền một mực không có đã nói với hắn. Tiểu ngữ. Đột nhiên, Lục Vân mở miệng, nhẹ nhàng kêu gọi no y khanh ngự thân thể chấn động, nàng đống nhiên quay đầu, sau đó nàng nhẹ nhàng tuyển nhận, đứng sau lưng khanh ngự món kia không gian trí bảo tinh màn rộng mở. Lục Vân cùng tiểu hồ ly thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ngươi các ngươi sao lại tới đây? Khanh ngữ nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng cho Lục Vân tòa trận pháp kia chỉ là truyền vật trận pháp, chỉ có thể truyền tống không có sinh mệnh đồ vật, lại không cách nào truyền tống chân chính sinh linh. Nàng sợ chính là Lục Vân đột nhiên đến nơi, cuốn vào đến Vô Vọng Thiên tranh chấp bên trong tới. Là ta sơ sót, ngươi thế nhưng là tá đạo vương giả, sửa chữa truyền tống trận đối với ngươi mà nói lại dễ dàng cực kỳ. Khanh ngữ sờ lên đầu của mình, cười nói. Sau đó nàng lập tức bổ nhào vào Lục Vân trong ngực, đem tết tóc tiến vào bộ ngực của hắn. Lục Vân vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy khanh ngữ thân thể. Xuyệt. Nhìn thấy tiểu hồ ly muốn no ý truy hệ nở, Lục Vân vội vàng ngăn lại. Lúc này khanh ngữ đã ghé vào Lục Vân trong ngực ngủ thiếp đi. Áp lực của nàng quá lớn, tinh thần thời thời khắc khắc đều ở một loại trạng thái căng thẳng bên trong. Lần trước ta liền phát hiện rồi. Tiểu hồ ly đối Lục Vân truyền âm nói, vừa rồi ta đối nàng rơi xuống một đạo huyễn thuật, nhường nàng ngủ thiếp đi. Lục Vân khẽ giật mình, sau đó hắn nhẹ nhàng ôm lấy khanh ngữ, chậm rãi ngồi ở kia bảy gian nệm đông bên trên. Khanh ngữ tinh thần căng đến quá chặt, đã vô hạn tới gần tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lần trước tiểu hồ ly liền phát hiện rồi, chỉ là lúc kia khanh ngữ tới vội vàng, tiểu hồ ly còn chưa kịp ra tay. Lần này, khanh ngữ tại nhìn thấy Lục Vân sau đó. Tinh thần xuất hiện ba động, tiểu hồ ly thư A cơ thi triển tinh thần huyễn thuật, làm dịu tinh thần của nàng, nhường nàng tiếp đi. Tiểu hồ ly cu nở dê ngồi tại Lục Vân bên người, yên lặng không nói lời nào. Miểu, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Đột nhiên, Lục Vân có chút mở mịt mà hỏi, chúng ta trở về đi, trở về chỗ nào? Tiểu hồ ly khẽ giật mình, chuyến âm hỏi. Hồi tiên giới, Lục Vân ôm khanh ngữ thân thể, giờ khắc này hắn thật sợ. Hắn sợ khanh ngự không chịu nổi loại này áp lực kinh khủng mà sụp đổ. Ngươi không phải mang theo cái kia 18 khỏa tạo hóa đan sao? Cho tiểu ngự ăn hết, nàng đại khái liền sẽ lại lần nữa trở thành cựu giai vương. Đến lúc đó, hết thảy vấn đề cũng liền đều giải quyết dễ dàng rồi. Tiểu hồ ly có chút nhíu mày, bây giờ đi về, tiểu ngự QNZ sẽ không đáp ứng. Lục Vân nhìn xem trong ngực ngủ say Khanh Ngữ, trên mặt hiện lên một vòng phiền muộn. Lần thứ nhất, hắn phát hiện trong ngực hắn người này là như vậy yếu ớt, cho dù là nàng đã trở thành Bát Giai Vương, Vô Vọng Thiên Chi Chủ, Phong Hào Thiên Vương, nhưng nàng vẫn như cũ là như thế yếu ớt. Ta không muốn dạng này lớn trọng trách đặt ở trên người nàng. Lục Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Tiểu Ngữ trở thành Cựu Giai Vương sau đó, tất nhiên còn sẽ có mới áp lực. Cùng lắm thì, ngươi đem ngươi tại đệ tứ giới bên trong làm ra cái kia thế lực, tùy tiện đến cái gì người, cũng đủ để quét ngang Hồng Mông rồi, không muốn nói cùng cái gì chế ước, kiềm chế. Hồng Mông bên trong QNZ có loại người này, chúng ta bây giờ chỉ muốn tự vệ. Tiểu Hồ Ly không ngừng nói. Lục Vân thì là gật đầu, nghĩ đến đệ tứ giới bên trong những người kia, trong lòng của hắn mới thoáng an định lại. Cái này một giấc, Khanh Ngữ ngủ một ngày một đêm, sau đó, nàng tựa như một con lười biếng mèo con một dạng, tại Lục Vân trong ngực hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ôi các ngươi sao lại tới đây? Khanh Ngữ xoa ánh mắt của mình, dùng khuôn mặt nghiêng Lục Vân ngực, nói mớ lấy hỏi. Chúng ta không đến, ngươi không phải liền muốn gả cho Huyên Hồng Vương nào đó rồi? Lục Vân cố ý hử một tiếng. Đến, ngoan ngoan há mồm, đem cái này ăn. Còn chưa chờ Khanh Ngữ kịp phản ứng, Lục Vân liền đem cái kia 18 khỏa tạo hóa chi đan, một viên nhét vào Khanh Ngữ trong miệng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.